Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Phương Lan Lan. Vị đại ca này, người linh thạch mời điểm một cái. Một đạo trong nhẹ giọng nữ truyền vào Lưu Ngọc trong tai. Nghe có một tia quen thuộc, Lưu Ngọc tìm theo tiếng nhìn lại. Trước đài cái thứ tư cửa sổ về sau, một vị khuôn mặt tú mỹ nữ tử đang mỉm cười tiếp đãi trước cửa sổ một vị nam tử. Trước cửa sổ trên mặt bàn đặt vào một bộ bàn ngọc. Bàn ngọc bên trên chỉnh tề bày biện từng hàng linh thạch. Lưu Ngọc mừng rỡ phát hiện, này vị khuôn mặt tú mỹ nữ tử đúng là từng có hai lần đối mặt Phương Lan Lan. Không nghĩ tới nàng cũng bị điều đến Bắc Loan Thành. Phương Lan Lan sinh ra một trương thanh tú mặt trái xoan, song mi thon dài, mắt ngọc mày ngai, màu da trắng nõn, nhất là nụ cười của nàng, mười phần tinh khiết, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp tươi mát, hiển thị rõ ràng nam nữ tử thanh tú vận vị. Lưu Ngọc ánh mắt không khỏi bị cái này tú mỹ tiếu dung hấp dẫn. Lần thứ nhất phiên trực sinh ra khẩn trương khó chịu, lúc này hóa thành trong lòng rung động. Phương Lan Lan nét mặt tươi cười, làm buồn tẻ thời gian trôi qua rất nhanh. Lưu Ngọc cùng một tên khác thị vệ bị đổi được đại sảnh bên ngoài. Linh trang đại sảnh chính diện theo 6 phiến vân văn khắc hoa cửa gỗ tạo thành 3 cái cửa vào. Hai người phân biệt đứng tả hữu hai bên, cách xa nhau rất xa, đứng thẳng như tiêu thương, mắt nhìn phía trước. Hoàng thánh linh trang đại sảnh bên ngoài chính là một đầu đường phố rộng rãi, người đi đường qua lại không dứt, cực kỳ ồn ào. Trên đường phố nổi lên trận trận hàn phong, Lưu Ngọc không khỏi đánh run một cái, vội vàng thúc đẩy trong đan điền linh lực, vận chuyển toàn thân, xua tan thân thể hàn ý. Giờ Dậu, trời đã tối xuống dưới, linh trang đúng giờ kết thúc một ngày kinh doanh, đóng lại các phiến cửa tiệm. Lúc này, linh trang đại sảnh tụ tập hơn 60 người, tất cả đều là tại linh trong trang nhậm chức tông môn đệ tử. Bắt đầu mỗi ngày hội nghị thường kỳ, thời gian không dài, theo linh tiết đạo nhân tự mình chủ trì, đơn giản tổng kết một ngày thành quả, cùng ngày mai an bài. Các vị sư huynh đệ, mọi người tốt, tại hạ Lưu Ngọc, là người mới tới, mời nhiều chỉ giáo. Lưu Ngọc ra khỏi hàng đi tới phía trước, đối mặt với mọi người, chắp tay nói, Lưu Ngọc các loại mới gia nhập 6 người, từng người tiến lên, đơn giản giới thiệu chính mình, sau đó đoàn người liền tàn. Lưu Ngọc 6 người bị lưu lại, Linh Tuyết đạo nhân cho bọn hắn kỹ càng giới thiệu linh trang một điều lệ chế độ, hành sự quá trình, làm việc và nghỉ ngơi thời gian vân vân về sau, liền để 6 người từ cửa sau rời đi. Lưu Ngọc bọn người kết bạn về tới Hoàng Dịch Đại Viện. Đầu tiên là đi thiện đường một chuyến. Mấy người một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Từng người hàn huyên trò chuyện hôm nay một ngày cảm thụ. Đều cảm thấy mười phần mới mẻ. Từ thiện đường sau khi ra ngoài, từng người tách ra về chỗ ở của mình. Lưu Ngọc ngồi liệt tại trên ghế bành. Kết thúc một ngày mười phần mỏi mệt. Đứng cả ngày, hai chân tê dại. Chưa từng đứng lâu như vậy qua, có chút không quen, mà lại cực độ nhàm chán. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều muốn như thế, Lưu Ngọc liền lòng sinh bực bội. Đông, đông, đông, lúc này vang lên tiếng đập cửa. Lưu Ngọc đứng dậy tiến đến mở cửa, mau mời tiến vào. Lưu Ngọc mở cửa sau nhìn là Tiêu Quân, vội vàng nói, Lưu huynh, muộn như vậy mới trở về. Tiêu Quân mở miệng nói ra, trở về sau đi một chuyến thiện đường. Tiêu huynh ngồi trước. Lưu Ngọc hô, Lưu huynh, phân đến chức vụ gì? Tiêu Quân thuận miệng hỏi. Linh trang thị vệ, mười phần không thú vị. Lưu Ngọc một bên dọn xong đồ uống trà, một bên cười khổ nói. Lưu Ngọc đầu tiên là làm nóng trong bình lớn nước lạnh, nước đốt lên về sau, bắt đầu đổ vào ấm trà, chén trà, đổ vào xong đổ còn thừa nước sôi. Lấy ra trắng nhợt sắc bình ngọc, hướng trong bình đổ đầy thanh tịnh nước suối. Lần nữa thi triển linh lực đốt lên. Màu trắng bình ngọc là một loại phổ thông phụ trợ pháp khí, có thể dùng để chứa đựng đại lượng chất lỏng đồ vật. Là Đường Hạo đưa cho Lưu Ngọc. trong bình ngọc chứa đều là hoàng thánh sơn bên trong nước suối. Lưu Ngọc tiếp lấy ra trà hộp trong một chút lá trà. Đặt ở sứ trắng ấm trà trong. Đổ vào nước sôi ngâm. Lá trà màu sắc xanh nâu. Phiến lá đỏ lục giao nhau. Ngâm ra nước trà màu da cam sáng tỏ. Thanh hương xông vào mũi. Tiêu huynh đợi lâu. Mời dùng trà. Lưu Ngọc bưng lên một chén nóng hôi hổi trà xanh. Đưa cho Tiêu Quân nói. Ngọt nhuận miệng. Hương khí ngào ngạt. Trà ngon. Tiêu Quân nhẹ môi một ngụm. Răng môi thơm ngát. Không khỏi mở miệng khen. Quá khen. Thế tục trà xanh. So ra kém linh trà. Tiêu huynh thích hợp uống. Lưu Ngọc vội vàng trả lời. Lưu huynh. Khiêm tốn. Trà này dù không phải linh trà. Nhưng cũng là trong trà cực phẩm. Còn xin Lưu huynh báo đây là gì trà? Tiêu Quân mở miệng hỏi. Trà này tên là Long Diên Hồng Báo. Tại hạ từ quê quán Việt Quốc mang đến địa phương trà. Lưu Ngọc nhẹ môi một ngụm. Trả lời. Hai người bắt đầu thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tiêu Quân đã tại Bắc Loan Thành chờ đợi 3 năm. Đối với Bắc Loan Thành tình huống hết sức quen thuộc. Lưu Ngọc từ trong miệng hắn biết được. Tông môn tại Bắc Loan Thành sản nghiệp. Đều tập trung ở đình viện trước mặt Hoàng Linh Đường trên. Trần Khí Các, Hoàng Thánh Dược Lâu, Thiên Phù Các, Hoàng Thánh Linh Trang, Bách Hương Lâu, Hoàng Linh Tiệm 6 nơi sản nghiệp. Trần Khí Các, Hoàng Thánh Dược Lâu, Thiên Phù Các theo thứ tự là kinh doanh chủ yếu pháp khí. Đan Dược, Linh Phù mua bán, đây đều là thường ngày tiêu hao phẩm. Bắc Loan Thành sinh hoạt có vài chục vạn tán tu. Dựa vào Hoàng Thánh Tông chiêu bài, uy tín, ngày thường trong tiệm sinh ý đều 10 phần nóng nảy. Bách Hương Lâu là Hoàng Thánh Tông mở tửu lâu, cung cấp các phẩm cấp linh thiện, chân tu kỳ diệp, linh thú thịt rừng, cái gì cần có đều có. Đầu bếp nổi danh tọa trấn, chiêu bài đồ ăn là tứ phẩm linh thiện Hắc Đàm Dung Ngư Đầu. Rất có nổi danh, Hoàng Linh tiệm tương đối đặc thù. Chủ yếu giá cao thu mua tán tu từ Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong. Thu thập được các loại kỳ hoa dị thảo. Săn giết linh thú đạt được da lông, linh nhục, xương thú vân, vân. Các loại cổ quái kỳ lạ linh tài. Đều có thể cầm tới trong tiệm thử thời vận. Nhìn xem không đáng chú ý đồ vật. Nói không chừng liền có thể bán đi giá cao. Cái này 6 nơi sản nghiệp đều phân bố trên Hoàng Linh đường phố. Mặt tiền cửa hàng cực kỳ cao lớn, bên ngoài nhìn hết sức hoàng tráng, đồ vật bên trong 10 phần hoa lệ, tăng thêm hai bên đường phố cái khác tinh xảo tiểu điếm, tạo thành một cái tiểu phường thị, tại Bắc Loan Thành có chút danh tiếng, rất nhiều tán tu nguyện ý đến Hoàng Linh đường phố dạo chơi, mua một ít vừa ý vật phẩm. Hoàng Thánh Tông tại Bắc Loan Thành có gần ngàn tên đệ tử. Toàn bộ tại cái này 6 nơi sản nghiệp bên trong xử lý các hạng sự vụ. Tiêu Quân chính là Thiên Phù các một tên phù sư. Hiểu được một ít chế phù kỹ xảo. Có thể vẽ một ít phẩm cấp thấp pháp phù. Thiên Phù các miễn phí cung cấp vẽ phù cần thiết linh tài. Linh giấy, phù bút, linh huyết vân, vân. Tiêu Quân mỗi ngày cần vẽ ra số lượng nhất định pháp phù. Cung cấp trong tiệm tiêu thụ. Tiêu Quân dạng này sơ cấp phù sư, Thiên Phù các có vài chục vị, mỗi người lặp đi lặp lại vẽ cùng một loại thường dùng pháp phù. Dùng cái này đến đề cao xác suất thành công, khống chế pháp phù thành phẩm. Tiêu Quân mỗi ngày lặp đi lặp lại vẽ chính là nhất phẩm trung cấp thần hành phù. Thiên Phù các mỗi tấm giá bán là 70 khối cấp thấp linh thạch. Tiêu Quân mỗi lần chế thành công một chương thần hành phù. Liền có thể cầm tới một khối cấp thấp linh thạch trích phần trăm. Đây chính là công việc béo bở. Tiêu Quân bình quân mỗi ngày có thể vẽ 50 tấm thần hành phù. Một ngày có thể kiếm 50 khối cấp thấp linh thạch. Một tháng qua có thể có 1.500 khối cấp thấp linh thạch. Tăng thêm nguyệt bổng là 200 khối cấp thấp linh thạch. Vừa vặn có thể duy trì tự thân thường ngày tu luyện. Nghe Lưu Ngọc không ngừng hâm mộ. Lưu Ngọc phân đến chuyện này, mỗi tháng nguyệt bổng chỉ có 120 khối cấp thấp linh thạch. So Tiêu Quân kém không chỉ là một chút điểm. Hết chương.